Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, Nguyên Chân cảnh lỗi đánh tay. Cao hứng sau khi, Ninh Dương kiểm tra một chút tình huống chung quanh, bọn họ hay là đang trên hòn đảo nhỏ, có điều trước cái kia bao phủ hòn đảo nhỏ hiến tế đại trận đã tiêu tan không thấy. Bọn hắn bây giờ trước mặt có một linh dược viên, đoán chừng là viên địa sát lão già kia loại. Nhìn thấy Ninh Dương ánh mắt, Dư Hy cũng theo nhìn sang, lập tức kinh hô một tiếng. A, tinh nguyên linh quả, còn có nhiều như vậy cấp 8, cấp 9 linh dược, vốn là có thể chạy ra một mạng Dư Hy cũng rất hài lòng. Không nghĩ tới các nàng trước mặt thật sự xuất hiện bảo vật. Một đỉnh cấp linh dược viên, có điều bởi trước tao ngộ, còn có một cây dài ra 36 viên tinh nguyên linh quả cũng rất là quái gì. Nàng xem hướng về Ninh Dương hỏi, Ninh huynh, đây có phải hay không là thật tinh nguyên linh quả? Ninh Dương gật gật đầu, không sai, đây đúng là thật sự tinh nguyên linh quả. Còn có, ta nên nhỏ hơn ngươi vài tuổi. Ngươi liền gọi ta chữ sư đệ được rồi. Ta gọi ngươi Dư sư tỷ. Hắn cùng với Dư Hy cũng coi như là cùng đã trải qua hoạn nạn. Hơn nữa hắn cảm thấy Dư Hy cũng là một đáng giá kết giao bằng hữu. Vì lẽ đó tán gẫu nổi lên xưng hô. A, được, cái kia chữ sư đệ. Những này tinh nguyên linh quả ta cũng không cần bao nhiêu. Chỉ cần 5-6 viên là được. Còn sót lại đều cho ngươi được rồi. Nhìn thấy Ninh Dương nói như thế, Dư Hy cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thảo luận phân phối vấn đề. Ninh Dương lắc lắc đầu, nơi này là ta cùng với Dư sư tỷ cùng phát hiện, tự nhiên là một người một nửa. Cái kia, vậy cũng tốt, mặc dù có chút thật không tiện, nhưng Dư Hy không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Lập tức toàn bộ linh dược viên linh dược cùng linh quả rất nhanh sẽ là Ninh Dương cùng Dư Hy quát chia xong. Tất, Dư sư tỷ, việc này đã tất, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại. Cáo từ, nói xong, Ninh Dương liền lấy ra tàu vũ trụ, phi thuyền, sau này còn gặp lại. Dư Hy đã gặp nàng muốn cùng Ninh Dương rời đi, nhưng sinh ra một tia tiếc hận. Dư Hy nói xong, Ninh Dương trực tiếp liền nhảy lên tàu vũ trụ, phi thuyền bay đi, dần dần biến mất ở trên mặt biển. Tuy rằng cùng Ninh Dương đồng thời mạo hiểm nguy hiểm tầng tầng, thế nhưng thu hoạch cũng không phỉ. Loại này mạo hiểm nếu như nhiều đến mấy lần, nàng lo gì tu luyện tư nguyên. Bỗng nhiên, Dư Hy sinh ra theo Ninh Dương kích động, nàng đến không phải coi trọng Ninh Dương. Chẳng qua là cảm thấy Ninh Dương lợi hại như vậy, theo nàng lẫn vào khẳng định có thịt ăn, cũng tỉ như lần này tinh nguyên đảo mạo hiểm, phải biết nàng trước vẫn là tán tu, tìm kiếm tu luyện tư nguyên cái kia đúng là thiên tân vạn khổ. Những tháng ngày đó xác thực quá khổ, hiện tại gặp lợi hại như vậy Ninh Dương, hơn nữa Ninh Dương phẩm hạnh cũng không tệ lắm, vì sao không ôm lấy bắp đùi của hắn. Nghĩ tới đây, Dư Hy cũng lại không lo được những khác, trực tiếp hướng về Ninh Dương phương hướng ly khai đuổi theo. Trên phi thuyền, Ninh Dương đem Liêu Tiểu Chiêu chờ ba cái lão bà cũng gọi đi ra. Hiện tại rốt cục an toàn, hắn tự nhiên không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Phu quân, Ninh Dương ca ca, A Dương, mấy nữ y ôi tại Ninh Dương bên cạnh. Mặc dù biết Ninh Dương là an toàn, thế nhưng lâu như vậy không gặp, vẫn là dị thường nhớ nhung. Tinh nguyên linh quả ta đã lấy được, chờ ta đem nó luyện chế vì là đan dược ăn vào. Chúng ta sẽ thấy trở lại tìm Vu Mã Vân Hạo tính sổ. Ninh Dương tự tin một lời, tuy rằng Ninh Dương hiện tại cũng có đánh bại Vu Mã Vân Hạo nắm. Thế nhưng không như vậy bảo hiểm tổng hợp. Hơn nữa hắn còn rất khả năng lại sẽ bị thương nặng, cho nên vẫn là cần nâng lên một hồi thực lực lại đi. Liêu Tiểu Chiêu đang muốn nói chuyện, lại bị nơi xa một thanh âm đánh gãy. Chữ sư đệ, Ninh Dương nhíu nhíu mày. Hắn đã phát hiện người đến là Dư Hy. Dư Hy tại sao phải đuổi theo? Chẳng lẽ là ghét chia của không đều? Phải biết hắn phân ra một nửa đi ra ngoài nhưng là rất đầy nghĩa khí. Một lát sau, Dư Hy rơi vào Ninh Dương trên phi thuyền diện. Dư sư tỷ, ngươi và ta vừa tách ra. Không biết ngươi vì sao lại đuổi lại đây? Ninh Dương nghi vấn một câu. Chữ sư đệ, ta là, ô, mấy vị này cô nương là. Dư Hy vừa định nói rõ nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy đồng dạng đứng ở đầu thuyền Liêu Tiểu Chiêu ba nữ. Dư Hy chú ý tấn này ba cái nữ tử mỗi một cái đều là dung mạo như thiên tiên. Chỉ từ khuôn mặt đẹp trình độ tới nói. Không kém chút nào bản thân nàng. Nha, ba vị này đều là thê tử của ta. Ta trước gọi bọn họ chờ ở bên ngoài ta. Đây là Trần Nhã Hàm. Ninh Dương từng cái giới thiệu dưới chính mình mấy cái vợ. Dư Hy trong lòng rất là không nói gì. Ninh Dương nhân phẩm tuy rằng vẫn được. Thế nhưng không nghĩ tới như thế hoa tâm. Bất quá hắn vận may cũng là thật sự được. Không nghĩ tới lại cưới đến ba cái như hoa như ngọc cô gái xinh đẹp. Tiếp theo Ninh Dương rồi hướng chính mình mấy cái lão bà nói rằng. Đây là ta vặt hái tinh nguyên linh quả lúc biết bằng hữu. Dư Hy, nàng từng trợ giúp quá ta không ít. Sau đó, Trần Nhã Hàm mấy nữ dồn dập cho Dư Hy hỏi thăm một chút. Chữ sư đệ, là như vậy, ta đuổi theo là muốn theo ngươi. Nói tới chỗ này, Dư Hy tựa hồ ý thức được lời ấy không thích hợp. Hơn nữa nhìn thấy Trần Nhã Hàm mấy người cau mày, nàng lập tức quay về Trần Nhã Hàm mấy người giải thích. Mấy vị muội muội, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy chữ sư đệ rất lợi hại, rất có tiền đồ. Chỉ là muốn gia nhập chữ sư đệ thế lực. Đúng rồi, chữ sư đệ, ngươi có hay không sáng tạo cái gì thế lực hoặc là tông môn a? Mấy người lúc này mới chợt hiểu lại đây. Ninh Dương lắc lắc đầu. Có điều bởi vì Dư Hy hiện tại vừa nói như thế. Hắn cũng cảm thấy mình là thời điểm sáng tạo một thế lực. Chính hắn tuy rằng cái gì cũng không sợ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng có rất nhiều ràng buộc. Hắn còn có vợ cùng nhi nữ, còn có vài cái đồ đệ cùng không ít bằng hữu. Hắn không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo vệ bọn họ chứ. Vì lẽ đó xem ra sau khi trở về sáng tạo thế lực là bắt buộc phải làm. Đối với Dư Hy muốn cùng hắn lẫn vào, Ninh Dương tự nhiên 100 tình nguyện. Thực lực kém không đa nguyên thật hậu kỳ cao thủ. Này có thể siêu cấp đả thủ a. Có thêm một Dư Hy sau. Ninh Dương cũng không gấp. Một bên luyện chế đan dược. Một bên chậm rãi phi hành trở về Trần Châu. Thiên cáp hải bầu trời. Một đạo hào quang màu xám nhanh chóng xẹt qua. Đây là Ninh Dương tàu vũ trụ. Phi thuyền. Đây đã là Ninh Dương rời đi tinh nguyên đảo tháng thứ ba. Mà trong thời gian này Ninh Dương một mực luyện đan cùng tu luyện. Trên phi thuyền Dư Hy cùng Trần Nhã Hàm ba người đến thường thường tán gẫu. Cũng thục lạc, có điều đáng nhắc tới chính là Dư Hy quyết định theo Ninh Dương sau. Cũng mở ra trên mặt nàng xa. Khi thấy Dư Hy đích thực cho thời điểm, Ninh Dương cũng kinh diễm một cái. Xác thực dung mạo như thiên tiên. Hoàn toàn không kém Trần Nhã Hàm mấy người. Có điều Ninh Dương dù sao tu luyện hơn 20 năm. Đối với nữ nhân bên ngoài đã coi nhẹ rất nhiều. Hơn nữa Ninh Dương đã lên cấp làm cấp 9 vương đan. Thậm chí còn dùng tinh nguyên linh quả cho Dư Hy luyện chế một lò cấp 9 hóa nguyên đan. Dư Hy lúc đó cũng cảm giác chính mình quả nhiên chưa cùng sai người. Tuy rằng bản thân nàng cũng là một tên thất cấp đan vương. Thế nhưng nàng đã ở thất cấp đan vương dừng lại mười mấy năm. Vẫn chính là thăng cấp không được bát cấp đan vương. Mà nàng cần nhưng là cấp 9 đan dược. Chính mình tự nhiên không thể luyện chế. Ở tinh nguyên linh quả còn có đông đảo tài nguyên dưới sự giúp đỡ. Ninh Dương giờ khắc này đã là tố hồn 5 tầng cảnh giới. Lúc này hắn cũng tạm dừng tu luyện, là thời điểm tăng nhanh tốc độ về Trần Châu báo thù. Vu Mã Vân Hạo cùng Bắc Vân Tông trong lòng hắn có thể vẫn nhớ kỹ đây. Phu quân, ngươi lại lên cấp. Trần Nhã Hàm nhìn đi ra Ninh Dương, cảm giác vui sướng cực kỳ. Nam nhân của nàng thực lực đề cao, nàng tự nhiên cao hứng. Liêu Tiểu Chiêu hì hì nở nụ cười. Ninh Dương ca ca lợi hại như vậy, đây coi là đạt được cái gì? Lại nói, hắn cũng cho chúng ta rất nhiều đan dược cùng tài nguyên. Chúng ta cảnh giới cũng đã so với Ninh Dương ca ca cao hơn nữa. Liêu Tiểu Chiêu lời ấy không giả. Ở tinh nguyên linh quả dưới sự giúp đỡ, ba nữ về mặt cảnh giới đều so với Ninh Dương cao một hai trùng. Ninh Dương cùng mấy nữ hỏi thăm một chút, cười ha ha, ta tu luyện về sau tốc độ liền muốn chậm lại. Ôi, không có tài nguyên tu luyện tốt hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.